Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, tiếp nói đều là sự thật. Tứ di nương sừng sốt dường như không biết nên cãi lại thế nào, nhưng trong mắt lãnh ý càng phát ra dày đặc. Lúc trước lão gia chính là che chở mẹ con hồ ly tinh này, mới khiến cho Ngọc Nhi oan uổng mà chết, nàng sao có thể buông tha cho cơ hội báo thù tốt này. Tam di nương, tâm ngươi thật nham hiểm a, ai cũng rõ ràng là quần áo nhị di nương bị trà làm ướt, quần áo ngươi đột nhiên cũng ướt, nguyên lại ngươi là tâm tư ác độc, ngươi hãm hại phu nhân, lại lấy mệnh lão thái thái đùa giỡn, tâm ngươi đến tột cùng làm từ gì? Lục di nương bên cạnh mở miệng, tuy quở trách tam di nương, nhưng là đem sự tình trải qua nói ra. Tam di nương, ngươi có gì để nói? Nạp Lan Diệp Hoa liếc mắt nhìn Tôn Ngự Y, mở miệng hỏi, nay nhân chứng vật chứng đều có, há có thể làm cho nàng chống chế, nhưng Nạp Lan Diệp Hoa là biết Tam Di Nương nhất định là có chút thủ đoạn, bằng không cũng sẽ không sinh tồn được trong cung nhiều năm như vậy, chỉ cần nàng nói lý do, vô luận thật hay giả, hắn đều giúp nàng. Thiếp không lời nào để nói. Tam Di Nương lắc lắc đầu, nhẹ nhàng khụ một tiếng, trong mắt vẫn còn vương lệ thiếp hầu hạ lão gia nhiều năm, cuối cùng rơi xuống kết cục như vậy, Ninh Nhi còn nhỏ, chỉ cầu các ngươi buông tha cho nàng, thiếp vô cùng cảm kích. Tam Di Nương nói xong liền hướng các Di Nương quỳ xuống, vốn khuôn mặt bình thường không thể bình thường hơn, nay nhìn lại làm cho người ta đau lòng. Ngươi làm cái gì vậy, ngươi có khổ tâm gì nói ra ta nhất định làm chủ cho ngươi. Nạp Lan Diệp Hoa định nâng Tam Di Nương dậy, nhưng thấy Tôn Ngự Y nhìn vào hắn chằm chằm, cưỡng chế xúc động trong lòng ngồi im tại chỗ. Tiếp trước tạ ơn lão gia thương yêu, nay muôn miệng một lời tiếp hết đừng chối cãi, câu nói ra chỉ càng thêm tội, tiếp nay chỉ có cái chết mới khiến người hết giận, hy vọng tiếp chết đi khiến cho thủ đoạn dơ bẩn kia cũng biến mất khỏi tướng phủ. Tam Di Nương cúi đầu rơi lệ, chưa bao giờ gặp qua Tam Di Nương nói chuyện, ngay thường nàng cũng trầm mặc ít lời, làm cho người ta bỏ qua nàng nhiều năm như vậy, đúng là vẫn còn lộ ra diện mạo thực. Tam Di Nương nói lời này có ý gì, mọi người bất quá là đem chân tướng sự tình nói ra thôi, chẳng lẽ Tam Di Nương có thể xuất ra vải thô trầm năm của ngươi sao, hay vẫn là cảm thấy quần áo ngươi cũng không có ướt mà là chúng ta nhìn nhầm rồi, hay là có ai chứng minh ngươi không có tiến vào phòng ở mẫu thân, không có chạm vào gối đầu của mẫu thân. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, ở trong mắt mọi người là nàng thế tất phải đưa Tam Di Nương vào chỗ chết, Tứ Di Nương cùng Lục Di Nương lại không nghi ngờ, nhưng Nạp Lan Tĩnh biết nàng muốn không phải điều này, nếu Tam Di Nương chết, Nạp Lan Diệp Hoa giận dữ chính mình vội vàng ứng phó Nạp Lan Diệp Hoa, mà nhị Di Nương có thể nhân cơ hội lung lạc lòng người, dù sao so với Tam Di Nương không thể gặp người khác, nhị Di Nương càng tính nguy hiểm hơn. Đại tiểu thư nói cái gì là cái đấy, thiếp không lời nào để nói trắng ra thiếp chẳng qua là nô tài, nếu đại tiểu thư muốn thiếp chết thiếp cũng không thể sống thêm. Tam Di Nương cúi đầu, Nạp Lan Ninh vội hòa khóc, Di Nương, Ninh Nhi không cho người chết, không cho người chết. Khuôn mặt tròn tròn đáng yêu nay trên mặt toàn nước mắt, bộ dáng rất đáng thương. Người không cho Di Nương chết, người chính là muốn tổ mẫu chết sao? Chính là Di Nương ác độc của ngươi làm hại tổ mẫu đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, về sau nàng không phải là Di Nương. Góc truyện audio.com, ngươi, Nạp Lan Tĩnh hốc mắt đỏ lên, mạnh mẽ ngăn Nạp Lan Ninh, lộ ra cổ tay. Tôn Ngự Y thấy vết bầm trên cánh tay Nạp Lan Ninh, đáy mắt kinh ngạc, sắc mặt biến đổi nhanh chóng, suy nghĩ tới cái gì đó. Tĩnh Nhi, Ninh Nhi dù sao cũng là lo lắng cho Tam Di Nương, ngươi làm vậy muốn làm nàng sợ sao? Nạp Lan Diệp Hoa cũng bất chấp chạy nhanh kéo Nạp Lan Ninh lên, không giấu vết ngăn trở ánh mắt của Tôn Ngự Y đang nhìn. Lão gia thiếp chết không đền đủ tội, chỉ hy vọng lão gia có thể đối xử tử tế với Ninh Nhi, cuộc đời này thiếp coi như sống không uổng. Tam Di Nương tựa như thương tâm khóc, nhưng như trước trên mặt không nhìn ra biểu tình gì, giống như khuôn mặt kia không phải của nàng, bất cứ lúc nào cho tới bây giờ đều không có biểu tình khác, toàn dựa vào đôi mắt kia thể hiện nàng đang vui hay giận. Tam Di Nương ngươi cũng đã nhận tội, chân tướng coi như rõ ràng. Đứng bên cạnh, Nạp Lan Khuynh lạnh lùng lên tiếng, nàng nhìn Nạp Lan Diệp Hoa che chở cho mẹ con các nàng, trong lòng khó chịu, trước kia lão thái thái Nạp Lan Diệp Hoa người nào không thương nàng nhất, nhưng từ khi nhị di nương bị đóng cửa trong từ đường, đột nhiên phát hiện vốn không yêu thương nàng một chút nào, nàng ghen tị Nạp Lan Tĩnh cho dù không được Nạp Lan Diệp Hoa đau thì quan hệ gì, người ta có một ngoại tổ phụ cường đại, có thân phận cao quý đến mức Nạp Lan Diệp Hoa cũng không động chạm được, nàng ghen tị Nạp Lan Ngọc có di nương vô cùng yêu thương, nàng ghen tị Nạp Lan Ninh được bảo hộ tốt như vậy, đến bây giờ mọi người mới hiểu rõ Nạp Lan Diệp Hoa là thương yêu nhất Nạp Lan Ninh, mà chính mình mỗi ngày hao tổn tâm cơ cố ý lấy lòng, ở trong mắt bọn họ rốt cuộc không là thứ gì. Người khác đều có thể chỉ trích ta, chỉ có hai người các ngươi là không có tư cách nói ta nửa câu. Tam Di Nương đột nhiên lạnh giọng, ánh mắt trừng trừng nhìn Nạp Lan Khuynh, giống như Nạp Lan Khuynh hãm hại nàng. Tam Di Nương lời này có ý gì, đừng quên ta là tiểu thư tướng phủ, ngươi bất quá là nô tài.

Tam Di Nương gằn giọng nói, bẩm lão gia, hung thủ hại lão phu nhân, hãm hại phu nhân kỳ thật chính là Nhị Di Nương. Tam Di Nương nói xong lấy tay thẳng tắp chỉ vào mặt Nhị Di Nương. Người nói bậy, Nhị Di Nương kinh hãi, chạy nhanh quỳ xuống, cầu lão gia minh giám, thiếp quả quyết không phải người ngoan độc, huống chi ngày thường lão thái thái đối xử với thiếp tốt như nữ nhi thân sinh, thiếp nào có thể làm chuyện không bằng cầm thú, cầu lão gia tin tưởng thiếp, đừng tin vào lời dèm pha của người khác. Người có chứng cớ chứng minh Nhị Di Nương là hung thủ. Nạp Lan Diệp Hoa trầm giọng hỏi, căn bản không muốn để ý đến Nhị Di Nương, hắn nay quan tâm nhất là cung thị và Tam Di Nương không xảy ra chuyện, còn hung thủ đến tột cùng là ai cùng hắn không có quan hệ. Bẩm lão gia, Nhị Di Nương cũng vào phòng ở phu nhân, sau đó thiếp mới đi vào, liền nhìn thấy Nhị Di Nương đặt vật đó dưới gối phu nhân, thiếp muốn nhìn một chút đến tột cùng là vật gì liền bị Tứ Di Nương nhìn thất, sự thật chính là vậy. Trong mắt Tam Di Nương tựa hồ có ý đùa cợt, người nói bậy, lão gia, nàng nói bậy, thiếp căn bản không hề động qua gối đầu trong phòng ở phu nhân. Nhị Di Nương nhanh chóng sáng tỏ ánh mắt liếc về Nạp Lan Tĩnh, ngày ấy Nạp Lan Tĩnh đi cùng nàng, nói cho nàng được sủng ái nhất chính là Tam Di Nương, giếng nước độc kia cũng là Tam Di Nương hạ, mục đích của nàng chính là muốn được Nạp Lan Diệp Hoa độc sủng, mà cung thị cũng là nàng động tay chân, nàng liền đem tâm tư đặt ở trên người Di Nương, kỳ thật trong lòng nàng là không tin, nhưng xem ra hôm nay cũng không phải là như vậy sao. Tam tiểu thư bị nàng giết, bụng Lục Di Nương cũng bởi nàng mà không còn, nay lại bày kế hãm hại mình, mà xem tâm tư lão gia toàn bộ bị nàng mê hoặc, nếu chính mình xảy ra sơ suất gì, kế tiếp ngộ nhỡ có hay không liên lụy đến nữ nhi, nghĩ đến đây toàn thân Nhị Di Nương đều lạnh lẽo. Hừ, Nhị Di Nương đó là thiếp nói bậy sao? Chẳng lẽ ngươi có thể chứng minh ngươi không có tiến vào phòng phu nhân, ngươi có thể chứng minh ngươi không có chạm vào gối phu nhân sao? Tam Di Nương lạnh lùng nói, dùng lời Nạp Lan Tĩnh chặn lời Nhị Di Nương có thể phía sau có nha đầu đi theo, nhưng nha đầu là người của nàng, lời nha đầu nói tất nhiên không thể tin, cho nên Tam Di Nương đoán chắc rằng không có chứng cứ gì chứng minh nàng trong sạch. Lão gia thiếp trong sạch, thiếp không có lý do hãm hại phu nhân a. Nhị Di Nương nhịn không được rơi lệ, nghĩ muốn Nạp Lan Diệp Hoa niệm tình cũ trước kia mình tận tâm hầu hạ hắn, chớ nên tuyệt tình. Đúng, ngươi không có lý do hại lão phu nhân, nhưng ngươi có lý do hãm hại phu nhân, ai cũng biết lúc trước ngươi vào từ đường là vì phu nhân, ngươi ra khỏi từ đường hãm hại phu nhân cũng là vì nguyên nhân này. Tam Di Nương nói đều là sự thật, hơn nữa ai cũng biết Nhị Di Nương trước kia thường xuyên cùng cung thị phát sinh xung đột. Đây là ngươi suy đoán, chuyện này là do ngươi tìm hiểu. Góc truyện audio.com, đừng quên ta co chừng mực, trong lòng Nhị phu nhân tức giận, nàng cũng nghĩ đối phó cung thị, nhưng không phải hiện tại. Người lại nói buồn cười, vải thố này không chỉ có lễ vật mới có từ đường là chỗ nào, là nơi thờ cúng tổ tiên Nạp Lan gia, lư hương vải thô này ngươi nào có thiếu, nếu muốn biết sự tình đến tột cùng là như thế nào, đi xem vải thô còn tại từ đường là biết ngay. Tam Di Nương cười lạnh, nói không sai, vải này từ đường không thiếu, các chủ tử dâng hương bái tổ từ đường tích không biết đã bao nhiêu năm, có một khối vải dùng 3 năm cũng không ngạc nhiên. Cách chương, góc truyện audio.com, chẳng lẽ ngươi muốn ta đen chân tướng sự thật nói ra sao? Tam Di Nương lớn tiếng nói, nhưng thật ra cho Nạp Lan Diệp Hoa một đường hy vọng. Chân tướng sự thật mau nói ra. Nạp Lan Diệp Hoa kéo Nạp Lan Ninh ở bên người, một lần nữa ngồi tại ghế chủ vị. Chân tướng sự thật bất quá là độc phụ ngươi hãm hại phu nhân thôi. Nhị Di Nương không biết vì sao trên người đánh dùng một cái, trong lòng hoảng sợ cảm thấy sẽ phát sinh ra chuyện không hay. Tốt, đến bây giờ ngươi còn khăng khăng một mực không nhận, vậy đừng trách ta. Tam Di Nương gằn giọng nói. Bẩm lão gia, hung thủ hại lão phu nhân, hãm hại phu nhân kỳ thật chính là Nhị Di Nương. Tam Di Nương nói xong lấy tay thẳng tắp chỉ vào mặt Nhị Di Nương. Người nói bậy, Nhị Di Nương kinh hãi, chạy nhanh quỳ xuống, cầu lão gia minh giám, thiếp quả quyết không phải người ngoan độc, huống chi ngày thường lão thái thái đối xử với thiếp tốt như nữ nhi thân sinh, thiếp nào có thể làm chuyện không bằng cầm thú, cầu lão gia tin tưởng thiếp, đừng tin vào lời dèm pha của người khác. Người có chứng cớ chứng minh Nhị Di Nương là hung thủ. Nạp Lan Diệp Hoa trầm giọng hỏi, căn bản không muốn để ý đến Nhị Di Nương, hắn nay quan tâm nhất là cung thị và Tam Di Nương không xảy ra chuyện, còn hung thủ đến tột cùng là ai cùng hắn không có quan hệ. Bẩm lão gia, Nhị Di Nương cũng vào phòng ở phu nhân, sau đó thiếp mới đi vào, liền nhìn thấy Nhị Di Nương đặt vật đó dưới gối phu nhân, thiếp muốn nhìn một chút đến tột cùng là vật gì liền bị Tứ Di Nương nhìn thất, sự thật chính là vậy. Trong mắt Tam Di Nương tựa hồ có ý đùa cợt. Người nói bậy, lão gia, nàng nói bậy, thiếp căn bản không hề động qua gối đầu trong phòng ở phu nhân.